Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 197, phép màu 2. Góc truyện audio.com. Come on Tisco, let's settle this one and for all. Thôi nào Tisco, hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi đi. Wait a minute, please, xin hãy đợi một phút. Làm ngơ trước lời thúc giục của Lady Fiona, Tisco chợt xoay người ngồi lại cho ngay ngắn. Kế đó, anh bẻ khớp tay vài cái rồi chớp chớp mắt cho tỉnh táo trở lại, sau đó mới cầm điện thoại lên đặt trước ngực của mình. Sở dĩ phải có màn khởi động kỹ càng như vậy là vì đối thủ của anh đang tiến bộ lên trông thấy. Trong những cuộc so tài gần đây anh đã không còn biết đến mùi vị chiến thắng nữa rồi. Mà đỉnh điểm của chuỗi thất bại đáng quên là trận đấu buổi tối hôm qua. Tisco đã bị Lady Fiona đánh bại với tỷ số chung cuộc chênh lệch nhau lên tới hơn chục điểm, một điều chưa bao giờ xảy ra với anh kể từ khi đến với trò chơi này. Khỏi phải nói, trận thua đó đã khiến Tisco quê một cục trước vô số khán giả theo dõi trên kênh livestream của mình. Với bản tính hiếu thắng không kém gì Lady Fiona, hiển nhiên là hôm nay anh rất muốn phục thù để vãn hồi lại phần nào danh dự. Hình như còn thiếu cái gì nữa thì phải. À đúng rồi, quên thắp hương khấn các cụ cho quả xanh ra nhiều quả đỏ ra ít. Các bạn đợi tí mình đi thắp hương đã nhé. Mặc dù căng thẳng là vậy thế nhưng Tisco vẫn không quên pha trò trên kênh livestream. Sau khi nói xong anh làm bộ nhấp nhổm như định đứng lên thật. Vãi cả thắp hương, khởi động kỹ quá anh Tít. Cô ơi, chơi đi nóng ruột quá rồi. Quất luôn đi anh, dăm ba đứa con gái ngoại quốc sợ. Mất thời gian quá, thua đi nào để còn đăng ảnh lên group, nhóm, chat đây, tỷ số đang là 7 đều rồi anh nhé. Ván này là ván quyết định đấy. 7 đều, ôi thế thì ván này căng thẳng nha. Sao chưa gì đã hòa nhanh thế cơ chứ lị. Thấy khán giả phản đối dữ dội quá, Tisco bèn ngừng tiết mục tấu hài góp vui để tập trung vào cuộc so tài. Cũng phải nói thêm kể từ khi anh và Lady Fiona bắt đầu dây dưa với nhau như thế này, lượng khán giả theo dõi kênh livestream của anh đã có sự gia tăng đáng kể. Hơn nữa đa phần mọi người đều tỏ vẻ vô cùng thích thú khi theo dõi cảnh hai người chiến đấu với nhau trên màn ảnh. Đó là lý do tại sao mặc dù gây ra không ít phiền toái nhưng Tisco vẫn chiều theo ý muốn của cô nàng ngoại quốc. Bởi vì đơn giản là nó cũng đem lại lợi ích cho anh. Nếu không thì anh đã sớm hủy kết bạn với Lady Fiona từ lâu rồi. Ok, I'm ready, được, tôi sẵn sàng rồi, chuẩn bị xong xuôi. Tisco nhắn lại cho Lady Fiona một câu ngắn gọn. Great, let's begin, tuyệt, bắt đầu thôi, bấm vào nút đồng ý tham gia so tài. Ngay lập tức Tisco cùng với Lady Fiona tiến vào sân thi đấu. Đợi cho dòng thông báo cuộc chơi bắt đầu biến mất, anh nhanh chóng đặt ngón tay lên rìa ngoài cùng màn hình rồi di qua di lại với tốc độ cực nhanh. 3 điểm, rất nhanh thì khán giả theo dõi kênh stream hiểu ra ngay mục đích của hành động kỳ quặc mà Tisco thực hiện. Chỉ thấy một viên quả màu trắng vừa mới ló mặt ra. Chưa kịp rơi xuống đã bị anh nhanh tay chém được trước. Ồ ồ ồ, kinh nha, hên vãi. Chưa gì đã ăn được quả trắng ngạn, Tisco hôm nay nghiêm túc rồi đấy. Mánh lới vừa mới phát hiện cũng đem ra dùng luôn. Không để ý đến khán giả trên kênh chat đang bàn tán xôn xao về pha ăn may vừa rồi. Tisco vẫn chăm chú ghi từng số điểm một để cố gắng nới rộng khoảng cách với Lady Fiona. Thế nhưng đối thủ của anh cũng không phải là tay vừa. Những điểm số liên hoàn màu đỏ cứ nối tiếp nhau hiện lên khiến cho anh phải giật mình kinh hãi. Má, sao chém hay thế hả trời? Tisco không nhịn được hô lớn một câu khi thấy vào những giây cuối cùng của trận đấu Lady Fiona đã san bằng cách biệt về điểm số. Mắt thấy lợi thế từ những giây đầu tiên đã mất, Tisco bắt đầu sốt ruột dí sát tay vào màn hình để rình chém những viên quả màu xanh và màu trắng chuẩn bị được tung ra. Có điều, bởi vì quá nóng vội nên anh nhanh chóng mắc phải sai lầm. Ôi giời ơi, tôi chém nhầm vào quả đỏ mất rồi. Nhỡ tay chém vào một quả màu đỏ nằm lẫn lộn giữa hai quả màu xanh. Trông thấy số điểm bị trừ, Tisco tức tối kêu lên. Thế là với pha thi đấu lỗi này của anh, Lady Fiona đã chính thức vươn lên dẫn trước. Và lợi thế đó đã được cô giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Not even close pro player. Còn chẳng kịch tính lắm đâu người chơi chuyên nghiệp ạ. Điểm số chung cuộc 56-54 cùng với lời chế nhạo của Lady Fiona hiện lên trên màn hình điện thoại của Tisco. Ngay lập tức anh thả điện thoại xuống bàn rồi ngồi ôm tay ra sau thành ghế nhìn về phía camera với vẻ mặt chán nản. Ha ha ha, thua em gái kìa, nhanh nhảo đoảng à, cay chưa? 8-7, nước mắt tuôn rơi, cuộc chơi kết thúc, thôi đừng chơi với người ta nữa bác tít. Cô, 4 hôm liền toàn thua thế này hết vui rồi. Má, chưa có trận nào thua cay như trận này luôn đó các bạn ạ. Đang thắng thế tự nhiên lỗi một cái lại thành thua ngay được. Tức thật, buồn bực, Tisco phàn nàn đôi câu rồi lại cầm điện thoại lên. Hey, say something, get got yo tăng, này, nói gì đi chứ, sao ngậm hột thị thế? Chẳng cần phải hiểu nghĩa của những chữ Lady Fiona vừa viết cũng biết cô gái này đang gáy rất to và rõ ràng. Tisco hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nhanh chóng trả lời. What can I say more? You are good than me. That biết nói gì nữa đây? Bạn giỏi hơn tôi rồi. Thế thôi, your grammar is still awful. Ngữ pháp của bạn vẫn tệ quá. But hey, thank for your commendation. Nhưng này, cảm ơn lời khen ngợi của bạn nhé. Sure, no big deal. Rồi, có gì to tát đâu. Hồi âm qua loa một câu xong. Tisco tiến vào phần chơi online versus để tìm một vài con gà lạc đàn hành hạ cho đỡ bực mình. Thế nhưng ngày hôm nay rõ ràng không phải là một ngày đẹp trời để chơi Fruit Ninja đối với anh. Chẳng mấy chốc anh lại phải buông điện thoại xuống thở dài buồn bã vì những trận thua cứ đua nhau xuất hiện tới tấp. Still playing, vẫn đang chơi à? Đúng vào lúc này Lady Fiona chợt hỏi thăm Tisco. Yes, but I'm going to switch game now. Nhưng bây giờ tôi chuẩn bị đổi trò chơi đây. Switch game, cho nào, don't know, maybe Flappy Bird with me friend. Không biết nữa, chắc là chơi Flappy Bird với bạn. Flappy Bird, I've never heard this game before. Is it good, Flappy Bird? Mình chưa nghe thấy tên trò chơi này bao giờ. Nó có hay không? Super good, you should try, siêu hay, bạn nên thử, chat chít đến đây thì Tisco tạm ngừng. Anh với lấy tai nghe đeo vào rồi tìm đến bắt chuyện với người bạn Huy Khu 113 của anh. Ê Huy Khu, sau đó thánh cô, làm tí Flappy bớt giải đen đê. Hôm nay xui vãi, thua con bé nước ngoài rồi phải không? Trong tai nghe chợt truyền ra tiếng cười khoái chí của Huy Khu 113. Đang tức điên cả người lên đây. Thế nào, có chơi được không để tôi còn gạ kèo người khác? Được chứ, chuẩn bị sẵn sàng tiền nong để donate đi nhé thánh cô. Quên đi, hôm nay nhất định phải kiếm về cả gốc lẫn lãi. Thế rồi, đang định thoát ra khỏi trò chơi Fruit Ninja để vào Flappy Bird thì Tisco chợt thấy tin nhắn mới nhất của Lady Fiona hiện lên. He found that Flappy Bird game. Is it come from the same developer of Fruit Ninja? Mình tìm thấy trò Flappy Bird đó rồi. Có phải nó thuộc cùng một nhà sản xuất trò Fruit Ninja không? Yes, đúng. Well, it looks kinda weird. Also this game is single player. Only, how do you play it with your friend? Chà, trông nó cứ là lạ thế nào ấy. Với cả trò này chỉ có chế độ chơi đơn thôi mà. Làm thế nào mà bạn chơi nó cùng với bạn bè được? With some help of technology. Với một vài sự trợ giúp của công nghệ. More detail, please, làm ơn chi tiết một chút. Hard to explain, just go here and see yourself. www.twitch.tv.com/tisco. Khó giải thích lắm, truy cập vào trang web này mà tự nhìn đi. www.twitch.tv.com/tisco/twitch.tv. Oh my god, you are streamer too. This must be destiny. Twitch.tv. Ôi chúa ơi, bạn cũng là streamer ư? Đây chắc chắn là định mệnh rồi. No, this is disco. Không, đây là disco. Gõ đến đây. Nghe thấy Huy Khu 113 lên tiếng thúc giục, Tisco bèn thoát khỏi trò chơi Fruit Ninja rồi bắt đầu kết nối màn ảnh livestream của hai người lại với nhau. Cách đó nửa vòng trái đất, thì ra là người Việt các bạn ạ, hơn nữa cũng là streamer giống mình. Thật là trùng hợp quá đi mà. Trên kênh livestream của mình, Fiona đang tỏ ra cực kỳ hào hứng giải thích cho khán giả của cô biết về nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Tisco. Dân châu Á thật kìa, bảo sao tiếng Anh khủng khiếp thế, cũng là streamer, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Nước Việt, hình như trò chơi Fruit Ninja này cũng đến từ đó hay sao ấy. Tisco đây rồi, trông người này cũng không đến nỗi nào nha, hơi gầy một chút nhưng cũng ưa nhìn. Gõ cái tên quen thuộc lên thanh tìm kiếm. Fiona nhanh chóng tìm đến kênh livestream của Tisco đúng lúc anh bắt đầu kết nối màn ảnh với Huy Khu 113 để so tài chim ai bay xa hơn. Sẵn sàng chưa? Rồi, tới luôn đi. Ok, 3, 2, 1, go. Theo hiệu lệnh của Tisco, ngay lập tức hai con chim trên màn ảnh đồng loạt vỗ cánh bay lên. Sau đó chúng bắt đầu nỗ lực giữ cho thân hình béo ị của mình không rơi phịch một cái xuống đất. Thấy cảnh này Fiona rốt cuộc không nhịn được phì cười. Trời ơi, trông con chim đã ngốc nghếch rồi vậy mà cách bay của nó cũng buồn cười quá mọi người ạ. Lạy chúa trên cao, con chim gì mà xấu ma chê quỷ hơn thế này. Mù mắt tôi rồi, trông nó ngã lăn ra đất đáng thương chưa kìa. Tức thì, khán giả trên kênh chat của Fiona cũng rộ lên hưởng ứng. Mà ở trên màn ảnh, kèo cá cược với số tiền lên tới hàng chục nghìn đồng giữa Tisco và Huy Khu 113 vẫn đang diễn ra. 1-0, sang tiền, sang cái gì mà sang, định nghỉ luôn à mà ăn non thế, chơi tiếp đi, kệ, phải gỡ dần dần từng đồng một đã, quả 70 cành tháng trước đến bây giờ vẫn còn hơi cay đấy. Ra thế, mình hiểu rồi, trò chơi này vẫn là trò chơi đơn. Chỉ là hai người này đem ghép màn ảnh livestream của từng người lại với nhau rồi chơi cùng một lúc thôi. Mục tiêu chắc là để xem số điểm của ai cao hơn. Chỉ trong giây lát, Fiona đã hiểu ra cách mà Tisco chơi một trò chơi đơn cùng với bạn bè. Có điều sau khi trả lời được câu hỏi đó thì lại có một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu cô. Trò chơi này trông đơn giản vô cùng mà sao người kia mới chơi được có 3 điểm đã kết thúc rồi. Chỉ là luồn lách qua mấy bụi tre thôi mà, cô chẳng thấy có gì khó khăn đến mức thua sớm như vậy cả. Hay là chẳng may, tò mò, Fiona lại mở ra trang web tìm kiếm gõ cái tên Flappy Bird vào. Và lần này thì cô không nhấn vào trang chủ của Ninja Studio nữa mà đi theo một đường dẫn khác tìm đến nơi phát hành trò chơi trên thị trường quốc tế. Free Store, nếu như Twitch TV là ngôi nhà chung cho toàn bộ streamer trong lĩnh vực trò chơi trên toàn thế giới. Vậy thì Free Store lại là điểm đến an toàn của tất cả những nhà chế tác trò chơi di động khắp mọi nơi. Chỉ cần chi trả một phần lợi nhuận kiếm được cho đơn vị chủ quản, bất kỳ ai cũng đều có thể đem đứa con tinh thần của mình lên đây để thu về cả danh lẫn lợi cho bản thân. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của nền công nghiệp trò chơi điện tử, tính đến nay Free Store đã sở hữu một kho sản phẩm khổng lồ với đầy đủ mọi thể loại khác nhau. Thế nhưng, bởi vì quá dễ dàng để đưa một trò chơi lên đây nên Free Store cũng là nơi tập trung đủ mọi thành phần thượng vàng hạ cám. Chơi thử một trò chơi ở trên này không khác gì đi ra ngoài phố mua một tấm vé số cả. May mắn thì người chơi sẽ gặp được một trò chơi chất lượng tốt giữa cả một rừng sản phẩm tệ hại xung quanh. Chưa hết, không phải trò chơi nào ở đây cũng free, miễn phí. Từ free trong Free Store là viết tắt của từ freedom, mang ý nghĩa tự do không ràng buộc chứ không phải là không mất tiền như nhiều người vẫn hay lầm tưởng. Các sản phẩm yêu cầu người chơi trả phí vẫn xuất hiện nhan nhản trên Free Store. Và vì vừa phải rút hầu bao ra như thế cộng thêm rủi ro cực kỳ cao khiến cho cộng đồng mạng luôn săm soi những trò chơi ở đây một cách vô cùng kỹ lưỡng, trước khi quyết định xem liệu có nên tải về hay không. Cách chương.